Chấm kích, chương 7, vào thành, góc truyện audio.com. Còn quá sớm để nói chia đôi ngả đường. Túc Xa bất thác làm như không nghe thấy giọng điệu khẩn cầu của y, tiếp tục nói. Mặc dù danh tiếng tuần phủ triều ta không so được với tiền triều. Trên có Lăng Tiêu các quản lý, dưới phải chịu hạn chế của địa phương. Nhưng so với trưởng cục một cục quân khí nhỏ nhoi mà nói, vẫn còn tốt hơn nhiều lắm. Hắn nói xong, Mộ Trầm Lưu vốn có lời muốn nói lại ngậm miệng. Túc Xa bất thác đâu có ý định buông tha y như vậy. Đưa chân đá nhẹ bắp chân y, sao ngươi không nói lời nào? Mộ Trầm Lưu nói. Nói cái gì? Nói giờ phút này tên thư sinh ngốc nghếch kia có thể cũng hơi hơi hối hận. Sao Túc Xa công tử không hỏi tên thư sinh ngốc nghếch chính chủ kia ấy? Túc Xa công tử nói. Không phải ta đang hỏi chính chủ à? Mộ Trầm Lưu lắc đầu. Nói, nếu ngươi muốn nói về ta và Quảng Phủ, thì lại hoàn toàn sai rồi. Thứ nhất, trước năm 20 tuổi, Quảng Phủ cũng không phải là kẻ thất bại thảm hại, mà là viên ngọc còn ẩn giấu ánh sáng. Với tài năng của hắn, cho dù không phải ta, cũng sẽ có người có mắt nhìn ra ngọc quý. Thứ hai, phải có năng lực mới đảm đương được chức tuần phủ. Ta cam nguyện cúi đầu trước tài năng của Quảng Phủ. Sao có thể nói là cướp mất? Túc Xa bất thác chăm chú nhìn vào mắt y, nói chậm rãi. Chẳng lẽ trong lòng ngươi không có nửa phần không cam tâm nào sao? Mộ Trầm Lưu nói. Thật lòng khâm phục. Túc Xa bất thác hậm hực hai tiếng. Lầu bầu một câu. Quả nhiên là thật lòng. Cái gì cũng thần phục hết luôn. Ánh mắt Mộ Trầm Lưu lấp lóe, bởi vì áy náy với Hoàng tiểu thư, y vẫn có mấy phần kính trọng Túc Xa bất thác đã ra mặt thay cho Hoàng tiểu thư. Chỉ là hành động của Túc Xa bất thác càng lúc càng quỷ dị, khiến cho mấy phần kính trọng không thể không biến thành nghi ngờ. Rốt cục thì hắn là ai? Vì sao hắn biết lúc ân sư chọn lựa tuần phủ Tây Nam từng cân nhắc mình? Việc cần mật quan trọng như thế, nếu không phải được ân sư nói cho, mình cũng chẳng thể nào biết được. Hơn nữa, về tâm tư của mình đối với Cao Mạc, hắn cũng rõ như lòng bàn tay. Tin gì cũng biết như thế. Trong thiên hạ bây giờ còn mấy ai có thể làm được cơ chứ? Mộ Trầm Lưu nhíu mày. Không lẽ, ý đồ tới Tây Nam của mình đã bị người đó phát hiện ra? Vậy nên mới phái Túc Xa bất thác đến cản trở. Nhưng nếu thật sự đã phát hiện ra ý đồ, vậy thì cứ làm như không biết, âm thầm mưu tính mới là thượng sách. Lộ liễu như thế, há không phải càng khiến mình cảnh giác hay sao? Y nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra tại sao Túc Xa bất thác làm vậy. Y vốn cũng không phải kẻ che giấu tâm sự, chỉ là lần này thân mang trọng trách, làm cho y phải cẩn thận thêm vài phần so với ngày thường. Chỉ vậy thôi, nghĩ mãi không ra kết quả nên cũng không nghĩ nhiều nữa. Mộ Trầm Lưu khẽ điều chỉnh lại tư thế ngồi. Đang chuẩn bị tĩnh tâm một lúc thì lại thấy Túc Xa bất thác đang híp mắt quan sát mình. Cũng không biết đã quan sát bao lâu. Túc Xa công tử, bị người ta nhìn chòng chọc kiểu này quả thực rất khó ra vẻ điềm nhiên như không? Y đành phải mở miệng. Ừ, Túc Xa bất thác hơi nhướng mày. Tựa như đang hỏi chuyện gì đó. Thấy nghi vấn mình đưa ra bị Quảng Y Nguyên trở về. Mộ Trầm Lưu bất đắc dĩ mỉm cười. Đường còn dài, công tử cứ nghỉ ngơi chút đi. Không ai đấm chân, ngủ không ngon. Ánh mắt Túc Xa bất thác di chuyển đến tay y. Tính tình Mộ Trầm Lưu có tốt mấy cũng không tốt đến mức vui vẻ đi làm nô tì. Y mỉm cười nói, ừ, thế ngồi ngắm phong cảnh cũng được. Túc Xa bất thác, đồi núi hoang sơ, có phong cảnh quái gì cơ chứ? Còn nữa, nếu đã ngắm phong cảnh thì sao lại kéo kín rèm cửa? Chẳng lẽ bảo hắn ngắm phong cảnh trong xe sao? Nói đến chuyện này, thứ có thể gọi là phong cảnh trong xe này, cũng chỉ có Mộ Trầm Lưu thôi. Túc Xa bất thác lại quan sát Mộ Trầm Lưu, trong số những người Túc Xa Bất Thác từng gặp, dung mạo của Mộ Trầm Lưu cùng lắm chỉ coi như trên trung bình. Điều hiếm thấy là thần thái ôn hòa vô hại, khí chất như gió mùa xuân, lại chính là vạn người có một. Khi còn nhỏ hắn đã từng gặp được một người như vậy. Cứ tưởng là con cừu nhỏ hiền lành dễ bảo. Ở chung lâu ngày mới biết kẻ đó căn bản là một con hồ ly đội lốt da cừu. Mộ Trầm Lưu tất nhiên biết mình lại bị nhìn chăm chú. Cho nên y hơi quay đầu ra chỗ khác, ẩn giấu hơn nửa khuôn mặt. Thế mà không cho nhìn cơ đấy. Tính khí cố chấp của Túc Xa Bất Thác nổi lên. Y lập tức quay người nằm xuống, gập hai đùi lại, chuyển đầu đến trước mặt Mộ Trầm Lưu. Từ bên dưới nhìn lên không chớp mắt, Mộ Trầm Lưu nhắm mắt, giữa trưa cả đoàn nghỉ chân. Đường Trì Châu vừa mở cửa xe lập tức nhìn thấy bóng lưng Túc Xa Bất Thác vội vàng ngồi dậy cùng gương mặt ửng đỏ của Mộ Trầm Lưu. Trong xe xảy ra chuyện gì đó không muốn người khác biết hay sao? Ánh mắt gã dạo một vòng trên gương mặt Túc Xa Bất Thác và Mộ Trầm Lưu. Một kẻ thong dong bình tĩnh, một kẻ thờ ơ như không, dường như một màn vừa nãy chỉ là ảo giác của gã mà thôi. Gã cũng không quá hứng thú tìm hiểu quan hệ của hai kẻ này. Nói, đi 15 dặm nữa sẽ tới một trấn nhỏ. Chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi tiếp. Gã dừng lại một chút, lại nói, không biết Túc Xa công tử định thế nào. Đường Trì Châu hỏi thì hỏi Túc Xa Bất Thác, nhìn lại nhìn Mộ Trầm Lưu. Mộ Trầm Lưu đã bị ngắm nhìn mấy canh giờ, rất hy vọng Túc Xa Bất Thác sẽ nói mỗi người một ngả. Thế nhưng đời đâu như mơ. Túc Xa Bất Thác mỉm cười nói, sắp xếp của Đường đại nhân không thể tốt hơn được nữa. Ta không có ý kiến gì. Đường Trì Châu nhìn về phía Mộ Trầm Lưu. Mộ Trầm Lưu nói, nếu Túc Xa công tử đồng ý nghe theo sắp xếp của Đường đại nhân, Đường đại nhân cần gì chối từ. Đường Trì Châu rất nhanh đã hiểu rõ ý y muốn nhắn. Chính là gã bảo Túc Xa Bất Thác cút thì Túc Xa Bất Thác phải cút ngay. Mộ Trầm Lưu hoàn toàn không có ý kiến gì. Xem ra, quan hệ của hai người này cũng không thân cận như mình đã nghĩ. Hắn phe phẩy cây quạt. Nếu Mộ đại nhân đã đồng ý để Túc Xa công tử ở lại một buổi tối, chi bằng lại đồng ý thêm một buổi tối đi. Mộ Trầm Lưu, vì sao mọi chuyện cứ không phát triển theo hướng mình mong muốn cho lắm? Không phải Đường Trì Châu rất chán ghét Túc Xa Bất Thác hay sao? Rõ ràng sáng nay lúc gã nhìn thấy Túc Xa Bất Thác trong lều vải, sắc mặt còn khó coi tới mức lúc trắng lúc xanh cơ mà. Túc Xa Bất Thác xuống xe ngựa, duỗi người một cái, vận động chân tay, thỏa mãn gật gật đầu. Rất tốt, nói xong lại chui vào trong xe, thuận tay đóng cửa lại. Cắt đứt ánh nhìn trao đổi sâu xa giữa Đường Trì Châu và Mộ Trầm Lưu. Đêm hôm ấy, Túc Xa Bất Thác và Mộ Trầm Lưu được xếp ở chung một phòng trong một quán trọ ở trấn nhỏ. Đường Trì Châu cũng coi như làm người còn mấy phần phúc hậu. Trong phòng đặt một cái giường, một cái sạp, chưa cần Túc Xa Bất Thác mở miệng, Mộ Trầm Lưu đã chọn sạp. Trước khi đi ngủ, Túc Xa Bất Thác vứt gối mềm lên trên sạp. Mộ Trầm Lưu bắt lấy cái gối. Chuyện gì? Túc Xa Bất Thác cười hì hì. Nói, giường lớn như thế này, sạp nhỏ như thế kia, chi bằng Thấu Thạch huynh lên nằm chung giường với ta. Mộ Trầm Lưu không nói gì. Túc Xa Bất Thác nói tiếp. Người đang lo Cao Mạc biết thì tức giận à? Mộ Trầm Lưu đặt gối mềm sang một bên, lạnh nhạt nói, chấm, lòng dạ Quảng Phủ rộng rãi, tâm tư không được tỉ mỉ như Túc Xa công tử đây. Túc Xa Bất Thác giễu cợt, kẻ mê làm quan tất nhiên lòng dạ phải rộng rãi rồi, không thì bắt quàng làm họ, một bước lên mây như thế nào đây. Mộ Trầm Lưu trầm mặc, Túc Xa Bất Thác nhấc giày lên ném về phía y, ngay chính giữa mặt. Cũng may hắn chưa dùng lực. Chỉ là bụi đất dưới đế khó tránh đập thẳng vào mặt Mộ Trầm Lưu. Mộ Trầm Lưu đứng dậy. Túc Xa Bất Thác đứng dậy theo. Tràn đầy thích thú chờ y nổi giận. Ai ngờ y chỉ cầm khăn ẩm lau qua mặt mũi. Quay người lên sạp đi ngủ. Còn người Túc Xa Bất Thác xoay vòng theo hình bóng y. Thở dài một hơi. Quay người nằm xuống nói. Xem ra tình cảm của ngươi với vị quảng phủ huynh kia của ngươi cũng chỉ như thế. Thì ra trong lòng ngươi, hắn cũng là một kẻ mê làm quan. Xem ra, ngươi biết rõ hắn chỉ mượn ngươi làm cây cầu dẫn đến Thẩm Chính Hòa. Quả nhiên ngươi đối với hắn là một mảnh tình sâu đậm. Túc Xa công tử, Mộ Trầm Lưu không thể làm gì ngoài nói ra. Túc Xa Bất Thác phấn chấn ngồi dậy. Chấm. Sao vậy? Ngày mai còn phải đi đường. Ngủ sớm chút đi. Túc Xa Bất Thác nhấc một chiếc giày khác ném sang. Mộ Trầm Lưu đã sớm lường trước. Dứt khoát chôn mặt trong gối. Túc Xa Bất Thác trợn mắt nhìn trong bóng tối một lúc rồi mới ngả đầu thiếp đi. Nghe được động tĩnh bên đó. Mộ Trầm Lưu mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Rạng sáng ngày hôm sau. Mộ Trầm Lưu dậy thật sớm. Sửa soạn mọi thứ xong xuôi. Ngồi cạnh bàn chờ. Đường Trì Châu mới gõ cửa hai lần. Người bên trong đã mở ra. Đường Trì Châu cười nói. Mộ lão đệ dậy thật sớm. Ngược lại cũng giống với kẻ xuất thân quân ngũ như chúng ta. Mộ Trầm Lưu nói. Là thói quen hình thành sau khi tham gia khoa cử. Đường Trì Châu nói. Nếu ta nhớ không lầm. Mộ lão đệ xuất thân tiến sĩ. Đúng năm ấy hoàng thượng lại không được khỏe. Bổ nhiệm phương phủ chủ làm chủ khảo. Nói như vậy thì mộ công tử cũng có thể coi là môn hạ của phương phủ chủ. Mộ Trầm Lưu tự nhiên trả lời. Đúng là như thế. Đường Trì Châu hơi ngẩn ra. Dường như không thể ngờ học trò của Thẩm Chính Hòa mà lại thừa nhận mình là môn hạ của đối thủ trên chính trường của lão. Còn thừa nhận thoải mái như vậy. Gã lập tức cười nói. Đã là như thế. Chúng ta càng phải thân thiết nhiều hơn. Đúng là không hề kiêng kỵ quan hệ giữa mình và Phương Hoành Tà. Mộ Trầm Lưu thầm cảm khái. Năm đó Phương Hoành Tà một bước lên trời. Địa vị cực cao. Sư phụ mình chịu sự chán ghét của Hoàng đế. Thảm hại về quê. Triều đình bị Phương Đảng nắm giữ. Âm thầm phái người nôn nóng vạch rõ ranh giới. Chính là để trả đũa. Bỏ đá xuống giếng. Vậy mà bây giờ, lão thầy vực dậy trở lại. Phương Hoành Tà ẩn mình. Hướng gió trong chiều lại đảo ngược. Thế mà Đường Trì Châu vẫn tự nhận mình thuộc phe Phương Đảng. Vừa cho thấy nhân phẩm. Vừa thấy tình nghĩa giữa hai người không phải bình thường. Lúc hai người đang nói chuyện. Túc Xa Bất Thác nhảy từ trên giường xuống. Bước chân trần đến trước sạp. Đi giày vào. Ánh mắt Đường Trì Châu lập tức có chút vi diệu. Gã cười như không cười nói. Tháng 9 trời lạnh. Hai người kề chung một chỗ cũng ấm áp hơn chút. Đồ ăn sáng đã được chuẩn bị xong. Hai vị mau xuống dùng bữa đi. Gã nói hai câu liên tiếp. Nói xong đi luôn. Căn bản không cho Mộ Trầm Lưu cơ hội phản ứng. Đoàn người dùng cơm xong. Tiếp tục lên đường. Cũng không biết sự trầm mặc của Mộ Trầm Lưu đêm hôm qua đã đẩy lùi suy nghĩ đánh vỡ nồi đất tra hỏi đến cùng của Túc Xa Bất Thác. Hay là do đi đường quá nhanh. Khiến cho Túc Xa Bất Thác không còn ham muốn nói chuyện lung tung nữa. Tóm lại là mấy ngày sau đó. Túc Xa Bất Thác yên tĩnh hơn rất nhiều. Không còn nhắc đến Cao Mạc nữa. Đường Trì Châu dẫn người đến khu vực một dặm ngoài thành thì dừng xe. Đưa một bao quần áo qua. Mộ Trầm Lưu nhận ra là đồ của mình. Không ngừng cảm ơn. Đường Trì Châu ngồi trên ngựa. Quạt hương bồ khẽ lay động. Tràn đầy phong độ tướng quân. Thực ra ta không muốn trả lại cho đệ. Mộ Trầm Lưu mỉm cười nói. Người vẫn trả đấy thôi. Đường Trì Châu nói, có lẽ là bởi tuy đệ là người do Thẩm Chính Hòa phái tới, nhưng lại không phủ nhận mình là học trò kỉa phương phủ chủ. Mộ Trầm Lưu nói, Năm xưa ân sư làm việc sai lầm hẹp hòi. Phương phủ nỗ lực ngăn cơn sóng dữ. Không thể không kể công lao. Mấy năm nay, ân sư tu tâm dưỡng tính. Đã vứt bỏ vọng niệm quyền lực ngày xưa. Một lòng chỉnh đốn triều cương. Phương phủ chủ cũng được mà ân sư cũng được. Đều là trụ cột không thể thiếu trong triều. Nếu có thể đồng tâm hiệp lực. Lo gì giang sơn không vững. Thiên hạ không bình. Đường Trì Châu cười ha ha nói. Suy nghĩ của mộ lão đệ và của đường mỗ không hẹn mà gặp. Trước tiên vào thành đã. Gặp bất cứ phiền phức gì cứ trực tiếp đến doanh binh tìm ta. Ở thành Bình Ba này. Đường mỗ coi như cũng có chút sức nặng. Mộ Trầm Lưu thành thực thở dài. Nói. Đại ân này không lời nào cảm tạ hết. Ý tốt của đường huynh. Mộ mỗ chỉ có thể ghi tạc trong lòng. Sau này có duyên ắt báo. Đường Trì Châu cười nói. Chỉ hy vọng sau này đường mỗ có việc muốn nhờ. Mộ lão đệ đừng quên lời nói hôm nay. Dù đường Trì Châu không tiễn y vào thành. Lại vẫn để lại xe ngựa cho y. Mộ Trầm Lưu đánh xe nhàn nhã chạy về phía trước. Hiếm khi Túc Xa Bất Thác yên ổn ngồi chờ trong xe. Không kêu một tiếng. Đến tận khi cửa thành hiện lên trong tầm mắt. Mộ Trầm Lưu mới không kiềm được mà hỏi. Túc Xa công tử có kế hoạch gì không? Túc Xa Bất Thác thò đầu ra. Uể oải nói. Ta đã nói rồi còn gì? Mộ Trầm Lưu nói. Ngươi muốn gặp Quảng Phù. Tại sao? Ta tìm ngươi vì cái gì thì cũng tìm hắn vì cái đó. Mộ Trầm Lưu sửng sốt nói. Đúng là Quảng Phủ đã nói hắn có một vị phu nhân. Nhưng thành thân chưa được một năm đã qua đời. Cả đời sau này sẽ không cưới ai nữa. Túc Xa Bất Thác nói. Lòng hắn có chí lớn trèo lên mây cao. Đương nhiên phải chờ đến khi bản thân đầu cơ kiếm lợi đủ rồi mới lại treo giá chứ. Có điều ta tìm hắn không phải vì chuyện này. Mộ Trầm Lưu liếc nhìn hắn. Nhưng không hỏi thêm nữa. Túc Xa Bất Thác và y ở cùng nhau mấy ngày. Xem như cũng hiểu rõ y mấy phần. Mộ Trầm Lưu giống như nước. Nhìn thì có vẻ ôn hòa. Nhưng thật ra lại là ấm lạnh khó đoán. Hơn nữa tâm tư y còn lanh lợi trong sáng. Không thích cãi lại. Dường như với y mà nói, cách nghĩ của người ngoài là cách nghĩ của người ngoài. Đúng cũng được mà sai cũng được. Xuôi tay cũng được mà khó nghe cũng thế. Đều không quan tâm quá nhiều. Thật sự là kẻ khó chơi. Khiến người ta không có chỗ xuống tay. Do Mộ Trầm Lưu cầm văn thư của người tiền nhiệm. Lúc vào thành, thủ vệ cực kỳ thoải mái cho qua. Đáng ra Túc Xa Bất Thác cũng được hưởng sái ánh sáng của y, không cần bị kiểm tra. Thế nhưng Mộ Trầm Lưu lại chủ động ngỏ lời vị này chỉ là thuận đường dẫn theo. Cũng không phải là người nhà. Thủ vệ lập tức vây quanh Túc Xa Bất Thác kiểm tra một lượt. Mộ Trầm Lưu thừa cơ đánh xe chạy mất. Túc Xa Bất Thác nhìn phương hướng xe ngựa rời đi. Không chút hoang mang lấy giấy thông hành ra. Thái độ thành khẩn trả lời đủ loại vạn hỏi. Sau khi Mộ Trầm Lưu vào thành. Cũng không tới cục quân khí ngay lập tức mà tìm quán trọ cách cục quân khí không xa nghỉ chân. Lấy một thùng nước nóng. Rửa mặt chải tóc rồi một lượt từ đầu đến chân. Sau đó ngủ một giấc ngon lành. Mấy ngày nay, do dính vào Túc Xa Bất Thác, y ngủ cũng không an tâm. Đến ngày hôm sau, y mới thay một thân áo choàng nâu đậm. Đi tới cục quân khí. Trang triều lập ra 5 cục quân khí. Ấy là còn chưa tính cái nằm trong khu vực Nam Cương không thuộc cai quản của triều đình. Trong 5 cục quân khí. Có 2 cục tuy chưa bị hủy bỏ, nhưng cũng chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. So với bị bãi bỏ cũng không có quá nhiều khác biệt. Trong 3 cục còn lại, Kinh Thành xếp thứ nhất, Thành Đoan Lâm đứng thứ hai, Thành Bình Ba xếp cuối. Trước giờ cái mà ân sư vẫn luôn kiêng kỵ nhất chính là cục quân khí quy mô nhỏ nhất, sản lượng thấp nhất nằm trong Thành Bình Ba này, cách Trương.